Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 83, Di Hoa Tiếp Mộc. Trong giọng nói hàn ý làm cho tên kia thần tiên không khỏi có chút run. Đã như vậy, vậy phân phó đi, phàm là có thể làm cho Sesomaru bị thương, thưởng công đức. Quá lão quân thanh âm băng lãnh tột cùng. Phải. Tên kia thần tiên vội vàng chắp tay. Cùng lúc đó trong lòng cũng của hắn không khỏi vì Sesomaru cảm thấy bi ai. Thiên đình ẩn núp quá nhiều cao thủ đi. Bình thường chẳng qua là không muốn bệ chứa mà thôi. Nếu là thật có công đức đưa tiễn, sợ rằng vô số pháp lực cao thâm nhân vật đều sẽ nhảy ra. Nhưng thật ra Sesomaru muốn chết cũng khó khăn. Lão quân, ta... Tên kia thần tiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi đi trước đi. Quá lão quân phất phất tay. Thản nhiên nói. Tên kia thần tiên như được đại xá. Giống vậy trốn ly khai đâu xuất cung. Chê cười. Quá lão quân vui giận vô thường là nổi danh. Làm bạn với vua như chơi với hổ, những lời này đặt ở quá lão quân thân so với đặt ở Ngọc Hoàng Đài đế thân còn muốn khít khao nhiều. Quá lão quân cười lạnh một tiếng, xoay người lại, lúc này toàn bộ thiên đình đều sôi sùng sục một dạng. Chung quanh đều lưu truyền nếu là có thể thương tổn đến Sesomaru, chắc chắn tiễn công đức một phần. Những lời này vừa ra, nhất thời vô số bế quan lão gia hỏa nhau nhau tòng phủ bên trong nhảy ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới pháp trường, lúc này trong ngự hoa viên. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là mặt ủ mày trao, vốn cho là thiên đình mặt ngoài những thứ này con kiến căn bản không đả thương được Sesomaru. Sự thực cũng đúng là như vậy, thế nhưng vậy quá lão quân cư nhiên có thể biết phát sinh cao như vậy ngạch treo giải thưởng. Đây chính là công đức a. Công đức càng nhiều, cái này thiên địa liền càng thân cận ngươi. Người cũng liền càng dễ dàng tố ngộ thiên mà pháp tác, thậm chí có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cần phải lúc còn có thể mượn thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Cái này ở đám kia lão gia trong mắt nhưng là chí bảo. Tuy nói chỉ có một phần, thế nhưng người nào quy định chỉ cho phép đả thương một lần? Tất cả mọi người bắt được cái này ngôn ngữ lỗ thủng. Nếu đến lúc đó bọn họ đi vào lĩnh thưởng, sợ rằng ngay trước thiên đình chúng tiên trước mặt, quá lão quân cũng sẽ không đổi ý. Mà lấy Ngọc Hoàng Đại Đế định lực, lúc này cũng không khỏi lo lắng. Bệ, một gã diện mạo cô gái tuyệt mỹ bước chậm đã đi tới, nhẹ giọng nói. Bệ, nhưng là vì Sesomaru lo lắng. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc lạnh lẽo, cố nén trong lòng vọt tới sát cơ, nhìn chòng chọc vào nữ tử, giả trang ra một bộ lạnh nhạt giọng nói. Vương mẫu thế nào nói ra lời này? Không hề nghi ngờ, cô gái này tử chính là vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương cười khổ nói. Bệ, người giấu giếm ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn phải tiếp tục ẩn giấu đi không? Vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy, đến hiện tại ngươi còn là không phải tin tưởng ta sao? Từ nàng trở thành vương mẫu nương nương, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với nàng liền lại cũng không lại tựa như từ trước vậy âu yếm. Tuy là nàng chẳng biết tại sao, thế nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Ngọc Hoàng Đại Đế là yêu cùng với chính mình a. Ngọc Hoàng Đại Đế đè nén sát ý trong lòng, lạnh lùng nói, vương mẫu nếu như không có việc gì, liền mời trở về đi, trẫm có chút mệt mỏi. Liền làm chuyện ngày hôm nay chẳng bao giờ phát sinh qua, sau này cũng đừng vội nhắc lại. Hắn không muốn đem vương mẫu liên lụy trong đó, càng không muốn bị vương mẫu để lộ bí mật. Vương mẫu nương nương hơi giận, ta bất kể, ta chính là muốn giúp ngươi. Ngươi nếu không phải bằng lòng cũng không có quan hệ, tự ta đi thăm dò. Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, đều là đã định trước a, chấm bản không muốn đem ngươi liên lụy trong đó, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị phát hiện. Nguyên bản hắn cũng không tính làm cho Vương Mẫu Nương Nương biết việc này, cho nên tận lực giấu giếm, vì cũng bất quá là một phần vạn kế hoạch thất bại. Chính mình bỏ mình, cũng không cần liên lụy nàng mà thôi. Kế đó, Ngọc Hoàng Đại Đế đem sự tình toàn bộ thác xuất, nhìn Vương Mẫu Nương Nương hình như là sợ đến sửng sờ nơi nào. Nhịn không được thở dài nói, trẫm liền nói ngươi không phải phải biết chuyện này, ngươi chính là đã quên hắn đem. Coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá, nhưng không ngờ, Vương Mẫu Nương Nương nhẹ giọng nói, ta không phải bị giật mình, mà là khiếp sợ bệ dĩ nhiên ở trong ngàn năm đã chôn lớn như vậy phục bút. Nếu như này kế hoạch một ngày thực thi, nhất định tam giới dung chuyển a. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nói, coi như sinh linh đồ thán, thì thế nào? Ninh dạy ta phụ thiên nhân, chớ gọi thiên nhân phụ ta. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm băng lãnh, không tình cảm chút nào. Vương Mẫu Nương Nương trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ ta cũng là người thuận tay có thể vứt bỏ quân cờ sao? Thế nhưng nàng lại không có nói ra, ngược lại cười nói, được, ta giúp ngươi. Bất luận nàng có phải hay không Ngọc Hoàng Đại Đế quân cờ, bất luận Ngọc Hoàng Đại Đế có hay không yêu nàng, nàng chỉ biết nàng yêu Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên hắn vì hắn trả giá, không oán vô hối, coi như là bị ném bỏ thì phải làm thế nào đây? Ngươi giúp thế nào ta? Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày hơi nhíu lại, hắn thật sự là không rõ, Vương Mẫu nơi nào có thể trợ giúp hắn? Bệ, thần thiếp có một bí thuật, tên là Di Hoa Tiếp Mộc, có thể cho một người ở kế đó trong vòng 10 ngày. Bị sở có thương hại toàn bộ chuyển rời đến thần thiếp thân. Kể từ đó, Sesomaru sẽ gặp bình an vô sự. Không thể, Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm tràn đầy kinh sợ. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chòng chọc vào Vương Mẫu Nương Nương. Trầm thấp quát, không được, trẫm không cho phép ngươi làm như vậy. Vương Mẫu Nương Nương ánh mắt lộ ra một quyết tuyệt, kiên định nói, bệ, thần thiếp là nhất định phải trợ giúp ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong thần sắc tràn đầy giãy giụa, thanh âm có chút khàn khàn nói, trẫm không đồng ý, hôm nay, trẫm không muốn cũng được. Vương Mẫu Nương Nương trong thần sắc tràn đầy cảm động, nàng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn lấy ích kỷ chứ danh Ngọc Hoàng Đại Đế cư nhiên sẽ nói ra như thế tới. Chỉ một thoáng, nàng bị một nồng nặc cảm giác hạnh phúc bao vây. Vô luận Ngọc Hoàng Đại Đế nói là nói thật, hay là lời nói dối, nàng sẽ biết, tin tưởng, không phải là bởi vì nàng ngốc, mà là bởi vì nàng thương hắn. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Đế mấy câu nói cũng là càng thêm kiên định Vương Mẫu Nương Nương ý tưởng. Từ ngàn năm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế cho nàng không địa vị, quyền lực, thậm chí công đức cũng là cùng mình chia đều, mà chính mình lại chẳng có cái gì cả vì hắn làm qua. Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế cần trợ giúp của nàng, nàng lại có thể nào không thể mặc kệ. Tâm lý nghĩ như thế, mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ, chỉ thấy Vương Mẫu Nương Nương ôn nhu nói, bệ, thần thiếp chỉ bất quá, câm miệng. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm băng lãnh tột cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.